Chương 1494, Trịch Địa Hữu Thanh. Vị này Thiên Vận Phân Tông tông chủ, giờ phút này nội tâm phẫn nộ cùng biệt khuất là có thể nghĩ đối với Khương Vân chi danh, cái này mấy ngày qua hắn cũng là sớm có nghe thấy, không thể nói hoàn toàn không có để ở trong lòng, nhưng ít ra chưa hề nghĩ tới Khương Vân sẽ cùng chính mình Thiên Vận Phân Tông chi gian có quan hệ gì. Dù sao mình chỗ chấp trưởng Thiên Vận Phân Tông, là vấn đạo chủ tông phía dưới, hàng ngàn hàng vạn cái phân tông bên trong thực lực tối cường, càng là một cái duy nhất đạt được đạo thiên vận tán thành cùng coi trọng phân tông. Cái này cũng liền khiến cho chính mình phân tông địa vị, chân chính là hơn người một bậc. Dù là tiểu liền tại cái này vấn đạo thiên bên trong chu tông đệ tử, thậm chí là chu tông trưởng lão bọn người, nhìn thấy chính mình thiên vận phân tông đệ tử đều muốn khách khí. Nhưng mà, chính là cái này Khương Vân, chỉ là một cái cấp 6 phân tông tông chủ, vừa mới hiện thân, vậy mà liền ở ngay trước mặt chính mình, ngay trước hơn 100 vạn người mặt ra tay giết môn hạ của mình đệ tử. Mặc dù mình cu nở dê ra một trường, nhưng lại chưa thể tổn thương hắn mảy may, thậm chí cuối cùng vẫn làm cho đệ tử của mình bị hắn giết chết. Hành động như vậy, đối với mình tới nói, đơn giản liền như là hung hăng đánh chính mình, đánh thiên vận phân tông một cái vang dội cái tát. Càng quan trọng hơn, cu nở dê chờ thế là đánh đạo thiên vận một cái tát. Giống như giờ phút này chính mình không đứng ra, không vì mình đệ tử đã chết đo y cao y công đạo, không vì thiên vận phân tông đo y cao y công đạo, vãn hồi điểm mặt mũi. Như vậy chính mình cái này tông chủ cũng coi là làm chấm dứt. Chẳng những sẽ để cho những người khác đối thiên vận phân tông cùng mình tràn đầy khinh bỉ, mà lại nhất là đạo thiên vận, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Bởi vậy, chính mình nhất định phải cho cái này cuồng vọng Khương Vân một chút giáo huấn. Coi như trở ngại quy củ, không thể giết hắn, nhưng là ít nhất cũng phải đem hắn triệt để phế bỏ. Đối mặt thiên vận phân tông tông chủ kêu gào, Khương Vân căn bản đều không có quay người liếc hắn một cái, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn nói, đừng có gấp. Vừa mới ngươi đánh Khương Mỗ một trưởng, không phải rõ ràng đánh đợi ta xử lý xong những chuyện này về sau, tự nhiên sẽ tìm ngươi đòi lại dùng Khương Vân thực lực bây giờ, tự nhiên không có khả năng vô ích chịu người một trưởng lại không thêm. Phản kích. Chỉ bất quá, sự tình có nặng nhẹ, hắn hiện tại trước muốn thay chính mình những này đồng môn lấy lại công đạo, báo thù rửa hận, sở dĩ tạm thời buông tha vị này thiên vận phân tông tông chủ. Làm gì còn phải đợi về sau đâu. Không bằng ta hiện tại tiểu cho ngươi cái đòi lại cơ hội đi. Thiên vận phân tông tông chủ thật sự là chịu không được Khương Vân miệt thị, lạnh lùng mở miệng đồng thời thân hình thoát một cái, đã đi tới Khương Vân sau lưng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ công kích thời điểm, lại là có một bóng người dùng tốc độ nhanh hơn xuất hiện ở hắn cùng Khương Vân chi gian, ngăn cản đường đi của hắn. Người này, chính là phụ trách chủ trì tỉ thí trưởng lão. Trưởng lão hung tợn trừng lão giả một cái nói, ngươi cho ta trở về không đợi lão giả có chỗ đáp lại. Trưởng lão ánh mắt đã tiếp lấy nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi thật to gan, lần thứ nhất ngươi nói không biết quý củ, giết chết đồng môn, ta đã không có truy đến cùng. Vậy lần này, ngươi làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, tại trước mắt bao người, lại còn ra mở dê tờ chê tờ đồng môn, ngươi lại như thế nào giải thích? Nghe được trưởng lão lời nói, Khương Vân lúc này mới xoay người. Lại, mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói, lúc trước ngươi nói với ta quý củ, là thi đấu thơ y điếm không cho phép giết chết đồng môn, nhưng là ta vừa mới giết chết người kia. Giống như cũng không phải là tại thi đấu bên trong á, chẳng lẽ, ta thân là phân tông tông chủ, thay ta môn hạ đệ tử lấy lại công đạo, cu nở dê trái với cái gì quy củ không thành? Nếu như là, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chúng ta vấn đạo tông đệ tử một khi bị người khi dễ, bị người đả thương, thậm chí bị người đánh chết. Chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể báo thù đâu. Trưởng lao há to miệng, vừa định nói chút gì đến phản bác Khương Vân, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội, đồng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Nhìn chăm chú lên trong ánh mắt hắn cũng nhiều thêm băng lánh chi ý. Còn có, lúc trước ta Sơn Hải phân tông bị thiên vận phân tông tới cửa khi nhục khiêu khích thơ ý điếm, đồng môn của ta bị bọn hắn đả thương thơ ý điếm, vị trưởng lão này, còn có chu tông. Sở hữu trưởng lão đệ tử, không biết khi đó các ngươi đều ở nơi nào, vì cái gì lúc kia, các ngươi không có hiện thân mà ra, không có ngăn cản bọn hắn, không có nói cho thiên vận phân tông, không có nói cho cái khác phân tông. Bọn hắn phá trái với quy củ đã, bọn hắn lúc trước dám đi khi dễ ta Sơn Hải phân tông người, như vậy hôm nay liền muốn làm tốt bị ta Sơn Hải phân tông trả thù chuẩn bị bị giết chết, cũng chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người mặt khác. Vị trưởng lão này, ta nghĩ ta QNZ có cần phải cùng ngươi, cùng tất cả mọi người giải thích một chút, mặc dù ta không biết chu tông đều có cái gì quy củ, các ngươi đối với đồng môn lý giải là cái gì, nhưng là tại chúng ta Sơn Hải phân tông bên trong, nếu có người dám tùy ý khi dễ đồng môn, vậy dạng này người, dựa theo chúng ta Sơn Hải phân tông quy củ, căn bản không xứng đáng là đồng môn. Theo Khương Vân kia Trịch Địa Hữu Thanh tiếng nói rơi xuống, bốn phía bình đài lần nữa trở nên vô cùng yên. Tính mặc dù vấn đạo chủ tông rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử mỗi một cao y đều là sắc mặt tâm trầm, thậm chí có vẻ tức giận, nhưng lại cũng có được rất nhiều người, đều tán thành Khương Vân lời nói này. Nhất là một chút như là Sơn Hải Phân Tông đồng dạng thực lực yếu kém Phân Tông. Bọn hắn mặc dù không giống Sơn Hải Phân Tông như thế bị người tới cửa khiêu khích, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị qua cường đại Phân Tông khi dễ, chỉ bất quá không có thực lực cỡ, giận mà không dám nói gì mà thôi. Bây giờ Khương Vân lời nói này, lại là nói ra tiếng lòng của bọn họ. Tốt đúng lúc này, trong đám người càng là truyền ra một đạo gọi tốt thanh âm. Mà mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện gọi tốt người là Đông Phương Bác. Lúc này, cũng chỉ có hắn vị này thượng đạo trưởng giới có can đảm coi thường vấn đạo chủ tông những đệ tử kia mặt đen, dám lớn tiếng là Khương Vân gọi tốt. Ngươi còn như vị trưởng lão kia, thì là đã bị Khương Vân cái này liên tiếp lời nói, liên tục ép hỏi cho hỏi lần nữa là á khẩu không trả lời được, tức giận đến là đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn nhưng căn bản vô pháp phản bác. Bởi vì vừa mới thật sự là hắn nói là, tỷ thí thơ ý điếm không thể giết chết đối thủ, mà Khương Vân là thuần túy trả thù, cũng không phải là tỷ thí. Mặc dù nói Chu Tông bên trong không đề sướng phân tông đệ tử tàn sát lẫn nhau, nhưng là trên thực tế, mỗi lần tỷ thí trong lúc đó, đều có đệ tử bị giết sự tình phát sinh. Dù sao, đông đảo phân tông cho dù cùng thuộc vấn đạo tông, nhưng là lẫn nhau chi gian gần như đều không quen biết, cùng lạ lẫm tông môn không hề khác gì nhau. Cho nên đối với bọn hắn ở giữa loại đánh nhau này khi dễ, mặc dù mọi người đều là lòng dạ biết rõ, nhưng lại cũng rất ít can thiệp. Bị khi phụ, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người trưởng lao không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía đạo thiên vận. Tại hắn nghĩ đến, lúc này, mặc kệ là trợ giúp thiên vận phân tông cũng tốt, vẫn là trách cứ Khương Vân cũng được, đạo thiên vận đều hẳn là đứng ra. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, đạo thiên vận lại như là không đếm xỉa đến đồng dạng, căn bản không phản ứng chút nào. Hô dùng sức hít vào một hơi, trưởng lão cương ép áp chế xuống nội tâm phẫn nộ nói, tốt, Khương Vân, tính ngươi nói đều để ý tới, bất quá, ngươi cũng đã giết, như vậy việc này liền đến Na Y La Ngư NG. Ngươi nếu là còn dám làm loạn, mắt không quý củ, tùy ý xuất thủ đả thương người hoặc là giết người, vậy coi như đừng trách ta đối ngươi không khách khí vứt xuống câu này xem như vì chính mình tìm về điểm mặt mũi. Trưởng lão cu NG mặc kệ Khương Vân trả lời như thế nào, tự lo liền muốn quay người rời đi. Mà ở phía sau hắn, Khương Vân lại là thản nhiên nói, đợi ta giải quyết xong sở hữu khi dễ ta Sơn Hải phân tông người về sau, tự nhiên sẽ tuân thủ các ngươi Chu Tông quy củ. Trưởng lão cái kia vừa mới chuẩn bị rời đi thân hình lần nữa dừng lại, đồng thời bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Khương Vân, mà hai mắt của hắn bên trong đã có lửa giận thiêu đốt. Ngươi nói cái gì? Khương Vân từ đầu tới đuôi đều đang cùng mình đối nghịch, mà chính mình do thân phận hạn chế thực lực, cũng không tốt bắt hắn ra làm sao, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Khương Vân vờ ơ y mà không biết tốt xấu. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới hắn, cất cao giọng nói, địa lao ca, làm phiền ngươi nói tiếp, ta hạ lao ca là người phương nào gây thương tích, vô thương là bởi vì gì hôn mê. Còn có, tại ta Sơn Hải phân tông đi vào cái này vấn đạo chủ tông về sau, đều bị qua nào phân tông khi nhục địa lao ca, từng bước nói hết ra, không muốn bỏ qua một cái.